Luân hồi đan đế, chương 1722, đến ảm tinh. Góc truyện audio.com. Chấm, thằng nhóc, ngươi ở đó nhìn cái gì xem? Cho ta cút, áo vàng thị vệ nhất thời liền chỉ Lăng Vân gầm lên. Lăng Vân cau mày, hắn cùng cái này áo vàng thị vệ không quen biết. Thậm chí hắn cái gì cũng không có làm. Kết quả, cái này áo vàng thị vệ ở nơi này để cho hắn cút. Đừng nói Lăng Vân vốn cũng không phải là cái người tốt tánh gì. Coi như là người tốt bụng. Vậy rất khó chịu cái loại này khí. Ngươi đầu óc có phải hay không bệnh? Lúc này, Lăng Vân trực tiếp nhìn cái này áo vàng thị vệ nói. Tự tìm cái chết, áo vàng thị vệ không nghĩ tới. Lăng Vân không chỉ có dám trả lời, còn dám nhục mạ hắn. Ngay tức thì hắn liền thốt nhiên giận dữ. Và miệng 100, nồng nặc linh áp, từ áo vàng thị vệ trên mình bộc phát ra. Hùng hãn hướng Lăng Vân đè đi. Cái này áo vàng thị vệ tu vi không tầm thường. Chính là nến chiếu cửu biến cao thủ. Cảm nhận được hắn hơi thở, bốn phía không thiếu võ giả sắc mặt cũng hơi đổi. Nhanh chóng đi xa xa thối lui. Sợ bị ảnh hưởng đến. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo. Một khắc sau, những người khác chỉ cảm thấy tầm mắt một hoa. Sau đó Lăng Vân bóng người liền biến mất. Không chờ các người kịp phản ứng, một cái tiếng tát tai vang dội liền vang lên. Tiếp theo, mọi người liền kinh hãi thấy áo vàng thị vệ mặt sưng lên. Vậy sưng đỏ vị trí, một dấu bàn tay bất ngờ rõ ràng. Mà ở áo vàng thị vệ trước người, Lăng Vân đang lãnh đạm đứng ở đó. Ngươi lại dám đánh ta? Chấm, áo vàng thị vệ bụm mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân mặt lộ nghi hoặc, không phải ngươi để cho ta đối với ngươi và miệng 100 sao? Nghe vậy, áo vàng thị vệ cơ hồ khí nổ. Hắn cũng không phải là cái gì bị ngược cuồng. Làm sao có thể để cho người khác chưởng hắn miệng? Hắn rõ ràng là để cho cái này hắc y thiếu niên mình và miệng 100. Quảng cáo, bất quá hắn cũng biết. Đối phương đây là cố ý, đồ đáng chết. Áo vàng thị vệ giận dữ. Bóc bóc bóc, đáp lại hắn, là càng tiếng tát tai vang dội. Tiếp theo, áo vàng thị vệ không còn sức đánh trả chút nào. Rất miễn cưỡng ở đó nhận chịu một cái lại một nhớ bạt tai. Làm bạt tai tiếng dừng lại. Người cố ý đã tính toán ra. Áo vàng thị vệ tiếp nhận bạt tai tổng số. Vừa vặn chính là 100. 100 nhớ bạt tai vào chương mục. Không biết ngươi có hài lòng hay không? Lăng Vân nhìn áo vàng thị vệ nói. Giờ phút này, áo vàng thị vệ hai bên gò má đã hoàn toàn sưng lên. Cái này làm cho hắn nguyên cái đầu nhìn như giống như là một cái đầu heo. Hình tượng này, thật là thê thảm không nỡ nhìn. Ngươi xong đời. Ta là Lã thiếu thị vệ. Ngươi lại dám như vậy đối với ta. Áo vàng thị vệ cuồng loạn nói. Lăng Vân không có hứng thú nghe hắn ở nơi này nói dọa. Trực tiếp một chân đạp ra, đem người sau đạp bay đến mấy chục ngàn mét bên ngoài. Tiếp theo, Lăng Vân liền dự định rời đi. Chỉ là chân hắn bước còn không động. Cái đó cô gái đồ đỏ tiếng cười lạnh liền vang lên. Anh hùng cứu mỹ nhân, cũng niên đại gì, còn chơi già như thế hết răng chiêu thức. Lăng Vân cau mày, ngươi nói ta, chấm, không phải ngươi vẫn là ai? Cô gái đồ đỏ nói châm chọc, ngươi đối phó Lã Húy hộ vệ, không phải là anh hùng cứu mỹ nhân. Lấy này đưa tới Tình Tuyết chú ý sao? Nhưng ta hy vọng ngươi mới có thể có điểm tự mình hiểu lấy. Tình Tuyết liền Lã Húy mời cũng cự tuyệt. Ngươi cảm thấy nàng sẽ để ý ngươi. Nàng một mắt nhìn ra. Lăng Vân không phải ảm tinh địa phương người. Như vậy nhất định là đến từ những thế giới khác. Đối với những thế giới khác người, trừ phi là nguyên sơ cổ giới quý nhân, nếu không nàng còn thật coi thường. Có lẽ lúc ban đầu, ảm tinh vậy không coi vào đâu phát đạt địa phương. Nhưng bởi vì nó liên thông mấy trăm cái thế giới, có thiên nhiên địa lý ưu thế. Lâu ngày, sẽ để cho ảm tinh càng ngày càng phát đạt. Cho đến ngày nay, trừ nguyên sơ cổ giới, liên thông ảm tinh thế giới, từ trình độ sầm uất đi lên nói, đã không có một cái thế giới có thể so với ảm tinh. Ở hôm nay rất nhiều ảm tinh trong mắt người, những thế giới khác từ bên ngoài đến khách, vậy cũng là thằng nhà quê. Lăng Vân mặt không cảm giác, ta nhớ các người là hiểu lầm, ta đối phó hắn, thuần túy là bởi vì hắn đối với ta không tiếc lời. Cùng các ngươi không liên quan, không cần ở nơi này tranh cãi chính là che giấu. Cô gái đồ đỏ khinh thường nói, Lăng Vân đã không muốn để ý xem cái loại này não tàn người. Lúc này, Lăng Vân trực tiếp xoay người rời đi. Không chưa nổi, chặc chặc, ngươi điểm này trò lừa bịp, cũng xứng ở ta trước mặt đùa bỡn thủ đoạn. Trong phảng phất, cách được xa xa, Lăng Vân cũng còn có thể nghe được cô gái đồ đỏ thanh âm. Nhưng Lăng Vân không coi ra gì, gặp phải cô gái đồ đỏ loại người này. Hắn coi như là vận khí không tốt, ở ven đường gặp phải sủa bậy chó hoang. Người tổng không thể đi và chó hoang so đo. Sau đó, Lăng Vân dự định trực tiếp đi ảm tinh. Còn như thế nào đi ảm tinh? Hắn không có đi tìm những người khác hỏi thăm, mà là lấy ra một quả cổ ngọc. Cái này cổ ngọc, chính là linh quan cho hắn. Ở nơi này cổ ngọc bên trong, có không ít người phương thức liên lạc. Mà trong những người này, có một người bị linh quan điểm chính đánh dấu. Lăng Vân quyết định trực tiếp tìm người này. Hắn một cái từ bên ngoài đến khách, muốn rõ ràng ảm tinh. Nhanh nhất phương thức, không thể nghi ngờ chính là tìm một dân bản xứ làm hướng đạo. Làm Lăng Vân khởi động cổ ngọc, cái này cổ ngọc bên trong rất nhanh liền truyền tới một đạo trong suốt thanh âm. Ngươi là Lăng Vân chứ? Ngươi biết ta? Chấm, Lăng Vân kinh ngạc nói. Ở ngươi liên lạc ta trước. Linh quan đã đem sự việc nói cho ta. Ngươi đoán ngươi rất có thể sẽ liên lạc ta. Cổ ngọc bên trong thanh âm nói. Nói không nói nhiều. Đường xa đưa tin có bại lộ nguy hiểm. Ngươi muốn biết cái gì? Trực tiếp tới ảm tinh tìm ta. Chúng ta trước mặt trò chuyện. Ta làm sao tìm được ngươi? Lăng Vân nói. Đến ảm tinh. Ngươi trực tiếp tới Xích Long Thành Tuyết Lâu tìm ta. Ta kêu. Đường Vận Khanh, cổ ngọc bên trong thanh âm nói. Tới ảm tinh vậy rất đơn giản. Ngồi phi thuyền là được. Quảng cáo. Sau đó, Lăng Vân liền tìm chiếc phi thuyền. Chỉ là cái giá này. Quý ngoại hạng, lại muốn 1 triệu nguyên thạch. Lăng Vân không khỏi lắc đầu. Cái này Nguyệt Cảng thật đúng là cầm tất cả giới khách tới làm heo làm thịt. Nguyệt Cảng đến ảm tinh. Khoảng cách bất quá hơn 300.000 mét, phi thuyền lái qua chi phí đỉnh hơn 200.000 nguyên thạch. Cho dù chỉ chở một mình hắn đều là lời nhiều. Chớ nói chi là một chiếc trên phi thuyền, có hơn 1.000 chỗ ngồi. Bất quá Lăng Vân cũng không nói gì nhiều. Nhập gia tùy tục, Nguyệt Cảng nếp sống như vậy. Hắn chỉ có thể đi thích ứng. Chỉ là, làm Lăng Vân vào ngồi sau không lâu. Chân mày liền lần nữa nhíu lại. Hắn lại nghe được thanh âm chói tai. Còn dám nói ngươi đối với Tình Tuyết không muốn pháp. Cô gái đồ đỏ kia. Lại có thể cũng lên chiếc này phi thuyền. Chúng ta đi ảm tinh. Ngươi cũng đi ảm tinh. Chúng ta ngồi cái này phi thuyền. Kết quả ngươi vậy ngồi. Ta xem ngươi chính là một theo dõi cuồng. Lăng Vân lười để ý nàng. Trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Hắn ở chỗ này, coi như là vừa mới đến, cũng không muốn tùy ý gây phiền toái. Trước cái đó áo vàng thị vệ, nếu như không phải là quá mức, hắn cũng sẽ không hướng đối phương động thủ. Dương Di, coi là, đây là, vậy Triệu Tình Tuyết mở miệng nói. Cô gái đồ đỏ không thể làm gì khác hơn là dừng lại tiếp tục giễu cợt Lăng Vân. Hừ, xem ở Tình Tuyết mặt mũi. Ta lười phải cùng ngươi so đo, nhưng ta hy vọng, đây là một lần cuối cùng, chờ một chút liền phi thuyền, ta không muốn nhìn thấy nữa ngươi. Lăng Vân tiếp tục làm nàng là ở chó sủa, bất chi bất giác, Một giờ trôi qua, phi thuyền đến Ảm Tinh bến tàu. Lăng Vân thông qua cảng khẩu truyền tống trận, dễ dàng sẽ đến đường Vận Khanh nói Xích Long Thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.